Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, không nên xem thường nhân loại A. Nguyên mật mã, chính là liên tiếp toàn bộ vị diện nguyên sơ không gian mật mã. Đồ chơi này là không sửa đổi. Martha cắn môi, cơ hồ nhỏ máu, ngươi thế nào chắc chắn chứ? Ta tự có tin tức con đường. Hai tay Khổng Hư ôm ngực, một bộ ngươi thích tin hay không dáng vẻ. Ngược lại hắn giết chết nhiều như vậy đầu nhập vào ma tộc tên khốn kiếp. Anh hùng tên đã sớm truyền ra, không sợ Martha không tin. Được rồi, ta tin ngươi, nhưng là pháp trận này. Không tới ma tộc đại quy mô xâm phạm một khắc kia, ta không cho phép nó cuối cùng chạy. Tùy ngươi. Ngược lại không chế này pháp trận là ngươi nhân. Bất quá ta yêu cầu, vạn nhất thật đến ta nói cái mức kia, ma tha quả quyết, hết thảy nghe ngươi. Được. Từ trong rừng cây đi ra, gió nhẹ thổi lất phất, cảm thụ một chút phong nhiệt độ. Khổng Hư bỗng nhiên cười khổ, hương vị nói thay đổi. Phong. Đa Si nghi ngờ. Ừ, lịch sử Trường Hà Thượng Phong. Lời này quá có triết lý. Đa Si trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao trả lời. Không phải sao? Vương quốc loạn thành hỗn loạn rồi. Đa Si tận mắt quá. Khổng Hư để cho Mơ Đốc Bá Tước viết thơ đi nhắc nhở quốc vương, nhắc nhở mỗi cái lĩnh chủ. Nói đây là ma quỷ ồ ạt tấn công báo trước, nhưng nàng nhìn thấy gì? Cơ hồ là người quý tộc an vị đến xe ngựa, mang theo từng dương tiền vàng đồ cổ chạy đi vương đô. Chạy đất phong, chạy quan, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Phải làm nhất là chỉnh đốn các nơi phòng ngự. Tướng lĩnh địa tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đáng xấu hổ là phần lớn vương quốc quý tộc con mắt cũng mù. Không, phải nói, bọn họ chỉ có thể nhìn được những không đó đi ra lãnh địa cùng tước vị. Thánh sao Hoan vương quốc ngàn năm qua chưa từng thay đổi quyền lực, kim tự tháp lần đầu tiên có biến hóa, tham lam lái bọn họ hết thảy lâm vào điên cuồng. Căn bản không ý thức được nguy hiểm đến. Cho dù tối lý trí đại quý tộc, cũng bất quá là hạ lệnh làm cho mình kỵ sĩ đoàn cùng bộ đội tụ họp. Cô thả là một lần diễn tập, cũng không có chân chính đem chiến tranh động viên phổ biến rộng rãi khi đến tầng. Bởi vì một khi ma tộc không đến, đối lãnh địa kinh tế hao tổn quá lớn. Khổng Hư trở lại Hư Không Học Viện, để cho Đa Si mở một chai có chút niên đại rượu vang. Ở ly cao cổ bên trong chập chờn hồng sắc rượu, bỗng nhiên cười khổ, mọi người đều say ta độc tình. Loại cảm giác này thực ra không tốt. Đa Si chợt có cảm giác, nhưng nàng trầm mặc. Khổng Hư chuyển kiếp tới gần một tháng, hắn cho là người xuyên việt có thể thay đổi rất nhiều thứ. Sau đó phát hiện hắn sai lầm rồi, cho dù là quốc vương cũng có thân bất do kỷ thời điểm. Mà bánh xe lịch sử sẽ không cố kỵ bất kỳ một cái nào ngoài ý muốn, vẫn cuồn cuộn đi trước. Ngu xuẩn ngăn ở con đường phía trước ra hỏa, chỉ có thể bị nghiền ép nát bấy, ngược lại đều phải đại lãng đào xa. Vậy hãy để cho gió bão tới mãnh liệt hơn điểm đi. Khổng Hư hướng không trung xa xa nhất cử ly rượu, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó quẳng cái nát bấy. Hắn quay đầu nhìn về đứng lặng ở vườn hoa bên cạnh mập mạp Alia, Đa Si, còn có Rai, bỗng nhiên cười, nụ cười có chút kinh người. Thân ái các đệ tử, đây là ta cuối cùng có thể an an ổn ổn dạy các ngươi võ nghệ lúc. Ta sẽ thật tốt thao luyện các ngươi. Ấy, mập mạp giật mình, trong lòng âm thầm thề, nếu để cho ta nhân sinh làm lại một lần, cho dù là bị đánh chết, chết đói, độc chết, ta đều tuyệt đối sẽ không bên trên Khổng Hư tạc thuyền. Ân, thật nhiều năm sau, mập mạp viết hồi ký thời điểm, vì đoạn này mà nói chú thích một cái từ thật là thơm. Vào giờ phút này, ma vực, hay hoặc là nhân loại trong miệng ma giới, đây là một cái thuộc về bất đồng thời không lại liên tiếp nhân loại vị diện quần thể không gian đặc thù, rộng lớn trên đất, cho tới bây giờ không thấy được ánh mặt trời. Chỉ có trên bầu trời đục ngầu tinh phong hơi chút yếu bớt lúc mới có thể thấy được hai đợt huyết nguyệt treo cao với chân trời. Bất tường huyết sắc ánh trăng chiếu màu nâu xám nham thạch. Trên vùng đất lưa thưa cỏ khô cùng quang ngốc trạc cây đều có cực kỳ quỷ dị hình. Càng nhiều hình thù kỳ quái hài cốt, là mảnh này vô pháp chính thường dựng dục sinh mệnh trên vùng đất. Nhiều nhất đồ vật, này tấm đáng sợ họa quyển, phảng phất từ ma giới hỗn độn niên đại mở ra tới nay liền từ không có thay đổi qua trăm ngàn năm qua. Mặc dù cổ lão trong hư không, thỉnh thoảng có ngôi sao mới quang đầu xạ tới quang mang, nhưng lại rất nhanh bị dị biến tinh khu uy năng đáng sợ kéo vào kia phiến tuyệt đối tử địa chung. Liền tinh thần cũng vì đó vẫn lạc chôn vùi. Trong hư không, vạn sự vạn vật đều có cũ mới thay nhau tuần hoàn. Này một đêm mệnh như vậy luân hồi, rốt cuộc rơi xuống ma giới trên đầu. Nóng bỏng tinh phong từ ma giới một ngọn núi lúc này không ngừng gào thét. Một trận tiếng vó ngựa kèm theo đạp theo xương cốt, rắc rắc, âm thanh từ xa đến gần. Một cái đứng sừng sững ở trên vách núi vĩ đại bóng người hơi chút nghiêng thân. Hắn có cùng người không hai đến mức bề ngoài. Nếu như nói nhất định phải khác nhau ở chỗ nào, đó chính là hắn trắng nõn dưới da thịt hơi chút hiện ra lam sắc mao mảnh mạch máu. Toàn thân hắn bọc ở một cái mũ che màu xám hà. Duy nhất lộ ra ngoài chính là cái khuôn mặt kia quốc tự miệng mặt, cùng với tóc vàng bên trên đỡ lấy kim sắc vương miện. Ba viên tinh hồng bảo thạch liền khảm nạm ở vương miện ngay phía trước tiểu hình tam xoa kích trang sức bên trên. Khi hắn thấy rõ có màu đen da thịt cùng hỏa hồng tông mao mộng yểm trên chiến mã kỵ sĩ chiến bào màu xám, hắn liền quay người lại. Bất quá, mấy cái tản ra ánh sáng màu xanh lam hỏa cầu vẫn không đứng ở hắn quanh người xoay tròn, giống như hộ vệ tựa như bảo vệ hắn. Phụ vương, đây là một cái thanh thúy giọng nữ, vị này nữ tính ma pháp kỵ sĩ. Đầu vai cách đó không xa giống vậy nổi lơ lửng màu lửa đỏ ma pháp quang cầu. Nàng không có cởi xuống mũ bảo hiểm, nhưng là từ mộng yểm trên chiến mã nhảy xuống sau. Không khó nhìn ra, nàng thân hình vẫn tương đối thon nhỏ. Dù là lấy nhân loại tiêu chuẩn đến xem, ngươi đã đến rồi, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Ừ, ta lập tức đi ngay, nam tử vừa nói, chợt phát hiện con gái có chút muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói đi. Cha, có lẽ là con gái ảo giác. Con gái luôn cảm thấy cha ngươi thật giống như không coi trọng lần này viễn chinh. Xác thực không coi trọng. Nam tử không có chút nào kiêng kỵ. Nữ tử nhất thời cứng họng. Eli Pháp Lạp, không nên xem thường nhân loại a. Cha, ta không hiểu. Trong truyền thuyết Thập Thánh Vương đã sớm chết đi nhiều năm, người cuối cùng Thánh Vương xuất hiện đã là 400 năm trước chuyện, rõ ràng binh lực thượng chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa nhân loại mỗi cái quốc độ đã hoàn toàn mục nát. Chúng ta mộng yểm có thể tùy tiện đem nửa quốc gia quý tộc biến thành nô lệ. Nhân loại càng không dám tùy ý mở ra thán tức chi tường, thả hủy diệt giả đi vào. Tại sao chúng ta còn phải cẩn thận như vậy? Cẩn thận? Đây chính là vấn đề của ngươi. Phải, nam tử ánh mắt vô cùng sâu xa, phảng phất xuyên thấu thời gian, thấy được ngàn năm trước đi qua. Nhân loại a, là một loại rất kỳ lạ sinh vật. Hòa hình lâu, sẽ đủ loại thối giữa. Một khi tiến vào chiến tranh, có đầy đủ ngoại lực hướng bọn họ tộc quần làm áp lực. Bọn họ người may mắn còn sống sót lại sẽ nhanh chóng bệnh thành một sợi dây thừng. Đáng sợ nhất là, vạn nhất làm cho nhân loại ở chiến cùng trong lửa lịch luyện ra bọn họ anh hùng. Ma tộc thì khó rồi. Nhưng là, đừng quên, nhân loại còn giúp chúng ta chặn lại hủy diệt giả. không nghĩ nhân loại nảy sinh ác độc, để cho toàn bộ chủng tộc cùng chết, vậy thì không thể hạ quá nặng tay. Thiếu nữ trầm mặc, nam tử than thở, cái này, độ, không dễ nắm giữ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.